Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 34, góc truyện audio.com. Một lúc sau, Mina, hoa khuya rồi mà cửa hàng này vẫn mở à, lúc cửa hàng này đứng tên của tôi mà. Mina, thôi cô vọc vo nữa, vào nhanh đi tôi đói lắm rồi. Lúc, tôi đặt những món cô thích ra rồi. Mina, thế thì đi nhanh lên. Lôi lúc vào, lúc, chậm thôi cô ngã đó. Mina, vừa vào tới phòng, viết, lúc liền kéo ghế cho Mina ngồi. Ít phút sau có nhiều phục vụ bê đồ ăn lên cho Mina. Mina, tôi ăn đờ si chưa? Lúc, ăn tự nhiên đi, Mina, gắp mỗi thứ nhất ít vào bát và ăn như chưa từng ăn. Lúc, à tôi hỏi cô việc này đờ si cô. Mina, hỏi đi, lúc, sắp có buổi đấu giá sản phẩm của ba tập đoàn tôi có thể mời cô đi cùng cô. Mina, để tôi nghĩ đã, lúc, ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm nhưng chắc cô đi đâu. Thôi để tôi mời người khác vậy. Mina, đang ăn liền đặt hết mọi thứ xuống bàn. Tôi bảo tôi cô đi biết. Quay mặt luôn sang bên khác. Hết chép 34, cách chương.